Nhật ký theo đuổi vợ cũ của Đông Tổng, chương 20:20, nỗi đau dai dẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày dẹp cái chiêu đó đi, ông đây bị mày dụ một lần rồi, vì cái chiêu mày chỉ mà khi nhỏ tao ở nhà mày 3 ngày 3 đêm thao chừa rồi. Nói rồi anh ngước lên bầu trời đêm, trăng hôm nay thật đẹp nhưng tiếc là lòng anh lại trốn rỗng. Anh mỉm cười, nhìn con Bess tiếp tục nói. Bess mày biết không, tao hôm nay bị bắt, xem mẹ tao muốn sống độc thân chứ. Em ấy, chủ em ấy yêu tao, nhưng có lẽ mãi không được rời, trái tim em ấy không còn thuộc về tao nữa. Mày nghĩ tao có nên buông bỏ không? Con Bess nhìn anh, dường như nó hiếu lời. Anh nói, nó rụi rụi đầu vào người anh tựa, như đang an ủi anh vậy. Anh mỉm cười nhìn nó, vươn tay xoa đầu nó như người bạn của anh vậy, mỗi lúc buồn phiền anh luôn tìm con Bess để tâm sự. Lòng người thâm sâu anh biết chia sẻ với ai? Anh ngồi đó, nhìn ảnh trăng, bầu trời một màu đen tối nhưng lại có ảnh sáng nhỏ, có lẽ ảnh trăng là tia sáng chiếu lại cả bầu trời đêm. Anh cứ ngồi thế, ngắm nhìn những tia sáng nhỏ bé mẻ không hay biết cuộc nói thoại kia đã có người nghe hết. Thời gian dần trôi thoáng chốc, bầu trời đêm tối đã thay bằng một bầu trời trong xanh với những tia nắng ban mai. Tại nhà có Bess, một thân ảnh cao giang nằm ngủ, cạnh bên là chủ nhỏ. Cả hai đang chìm vào giấc ngủ ngon, ấm áp, nhưng ở một căn phòng, tại công ty Thiên. Bạch bóng tối bao trùm cả căn phòng, xung quanh là vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Lục Ngạn đi vào, nhìn thấy khung cảnh như vậy, chỉ biết lắc đầu. Tối qua chắc sếp đã uống rất nhiều. Anh nhìn qua phía sofa thấy Đồng Thiên Hoàng nằm ngủ, quần áo xộc xệch, cả người đều bốc mùi rượu, miệng thì lẩm bẩm gọi tên phu nhân. Yên Nhi, Yên Nhi, Lục Ngạn đi đến, đánh thức anh. Đông Tổng, anh dậy đi. Đông Tổng, Đông Tổng, bị tiếng ồn phá giấc ngủ, mày anh nhíu lại. Từ từ mó mét, anh nhìn thư ký của mình ra. Hiệu cho anh ta rồi gì? Lục Ngạn thấy anh ra hiệu, nói. Áo quần tôi đã chuẩn bị sàn cho ngài, văn, kiện đều có đủ, chút nữa sẽ có người lên dọn phòng, Đông Tổng, anh có cuộc hẹn. Ký hợp đồng với công ty Diệp Gia lúc 2 giờ, chiều, nói xong anh cúi đầu đi ri, anh ngồi dậy, day day thái dương, cố gắng đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau, anh đi ra trên người, thay băng bộ đồ mới, phòng cũng đã dọn, dẹp sạch, anh đi lại phía bàn làm việc bắt. Đầu chăm chủ làm, lúc này Lục Ngạn đi, vào, trên tay cầm cốc cà phê cùng bữa ăn, sáng, Đông Tổng, anh ăn sáng đi ra vừa nói, Lục Ngạn vừa đặt đồ ăn xuống bàn. Anh nhìn Dô ăn mày nhíu nhẹ, cậu mang, thức ăn ra ngoài đi, cà phê thì để đó, nói xong anh chăm chủ làm việc, Lục Ngạn muốn nói nhưng lại thôi, đành, làm theo lời anh, cậu biết nếu như anh, cứ bỏ bữa thế này thì trước sau dạ dày, anh cũng sẽ bị tổn thương. Nhiều lần cậu, khuyên anh nên anh nhưng chi nhận từ anh cái nhíu mày ra lệnh cho cậu rời đi. Nếu cậu ở lì trong phòng anh sẽ trú lương cậu hoặc đe dọa sẽ cho cậu đi du lịch tại chi nhánh ở châu Phi. Châu Phi thời tiết khắc nghiệt thế, nếu cậu mà qua bên đó du lịch đến khi trở về chỉ còn cái xác mà thôi. Lục Ngạn nghe vậy cầm theo bữa sáng rời đi. Lòng thầm nghĩ, Đông Tổng thật lãng phí bữa sáng ngon thế này mà lại không ăn, đã thể mỗi ngày đều đặt. Hát, nhà giàu có khác hao tổn tài nguyên. Nếu Đông Tổng không ăn vậy mình ăn vậy, dù sao thì bố cũng lãng phí mà, nghĩ đến đây cậu vui vẻ ra khỏi phòng, cách chương.